Ta là vạn cổ chúa tể, chương 254, tội nhân Dương Đỉnh Thiên. Góc truyện audio.com, người đăng, Dark Hero thả bọn họ tiến đến, các đồ bạt trong sự nghi hoặc hạ lệnh, lập tức phong tỏa Kỳ Lân Học Viện Man Hoang Thần Miếu đại quân đem Táng Ma Sơn cùng Cốt Tông cao thủ thả tiến đến. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, đầu tiên là Táng Ma Sơn mưu xung cùng Táng Ma Sơn các cao thủ phá không mà tới. Táng Ma Sơn cùng Cốt Tông chính là trừ bỏ Man Hoang Thần Miếu tứ đại gia tộc bên ngoài cấp cao nhất thế lực một trong, cho nên Táng Ma Sơn cùng Cốt Tông đến, để cho người ta chú mục. Các đồ bạt hai mắt quét qua, phát hiện Táng Ma Sơn mạnh nhất lão tổ Mưu Vương Thần vậy mà không đến, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Mưu Vương Thần bị giết sự tình Táng Ma Sơn cũng không có tiết lộ ra ngoài, cho nên, hiện tại thác đồ bạt bọn người còn không biết Mưu Vương Thần đã chết. Một vị Man Hoang Thần Miếu thánh tổ cảnh cao thủ gặp Mưu Sung bọn người đến, cười nói. Mưu Sung Sơn chủ, các ngươi rốt cuộc đã đến, các ngươi đem người đến đây, kịp thời tương trợ Man Hoang Thần Miếu, làm tốt lắm, mau tới bái kiến giáo hoàng đại nhân đi. Man Hoang Thần Miếu các cao thủ không ít đều cùng Mưu Sung quen biết, đều là lộ ra dáng tươi cười. Ngay tại tất cả mọi người coi là Mưu Sung muốn xuất lĩnh Táng Ma Sơn cao thủ muốn đi qua bái kiến thác đồ bạt lúc Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ lại là đối Man Hoang Thần Miếu đám người làm như không thấy, sau đó trực tiếp chạy về phía Diệp Vô Trần. Đám người gặp Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn đông đảo lão tổ chạy về phía Diệp Vô Trần phương hướng, không khỏi kinh nghi. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần giết Mưu Sung nhi tử, cho nên Mưu Sung tới, nhịn không được trực tiếp muốn ra tay với Diệp Vô Trần. Ngay tại tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ lúc Mưu Sung đi vào Diệp Vô Trần trước mặt đột nhiên quỳ mọp xuống. Táng Ma Sơn Mưu Sung, xuất lĩnh đại quân đến đây, nghe theo đại nhân mệnh lệnh. Táng Ma Sơn chư tổ, khấu kiến đại nhân. Táng Ma Sơn mấy trăm lão tổ toàn bộ quỳ rạp trên đất cao giọng nói. Đại nhân vĩnh thọ an khang, chúng ta đến đây, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Táng Ma Sơn mấy trăm lão tổ thanh âm, rất lớn, tiếng gầm thật lâu tán truyền ra tới. Cái gì? Man Hoang Thần Miếu các cao thủ choáng váng, cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh cao thủ đều là trợn mắt hốc mồm. Ngay cả thác đồ bạt cũng một mặt không tin. Đại nhân, Kỳ Lân Học Viện chúng thầy trò cũng là một mảnh mãnh liệt bạo động, Táng Ma Sơn không phải cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh sao? Làm sao đột nhiên lại đầu nhập Diệp Vô Trần? Còn có, Diệp Vô Trần thế nhưng là giết Mưu Sung nhi tử. Mưu Sung vì cái gì sẽ còn là Diệp Vô Trần hiệu mệnh? Các đồ bạt sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn xem Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ. Đây là Mưu Vương Thần ý tứ. Hiển nhiên, hắn tưởng rằng Mưu Vương Thần mệnh lệnh cho nên Táng Ma Sơn mới có thể đầu nhập Diệp Vô Trần. Ngốc là, hắn nghĩ mãi mà không rõ Táng Ma Sơn cho dù là đầu nhập cũng hẳn là tứ đại gia tộc vì cái gì đầu nhập chính là Diệp Vô Trần. Còn có tứ đại gia tộc cơ vô địch Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bọn người thái độ đối với Diệp Vô Trần này thực sự để hắn kinh nghi. Trước kia, hắn coi là Diệp Vô Trần cùng tứ đại gia tộc quan hệ chỉ là mật thiết mà thôi, nhưng là hiện tại cơ vô địch Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bọn người tựa hồ chỉ nghe lệnh Diệp Vô Trần. Góc truyện audio.com, ngày tại thác đồ bạt kinh nghi lúc Cốt Tông lão tổ tông tưởng ý xuất Cốt Tông rất nhiều lão tổ Cốt Tông tông chủ tưởng đại hạ các loại Cốt Tông cao thủ trùng trùng điệp điệp tới. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người tưởng ý, lúc này tưởng ý cùng Cốt Tông rất nhiều lão tổ tưởng đại hạ bọn người đi hướng Diệp Vô Trần. Tất cả mọi người níu chặt, chẳng lẽ Cốt Tông cao thủ cũng là, tưởng ý cùng Cốt Tông cao thủ tới chậm còn xin đại nhân thứ tội. Tưởng ý cùng Cốt Tông các cao thủ toàn bộ quỳ sát ở trước mặt Diệp Vô Trần, cung kính nói. Đám người nội tâm đại chấn, Cốt Tông cao thủ, vậy mà giống như Táng Ma Sơn, đều là đến trợ Diệp Vô Trần. Mà hiện trường biết tưởng ý thân phận đông đảo cao thủ càng là chấn kinh tưởng ý thế nhưng là thánh tổ thập trọng cao thủ. Lấy tưởng ý thân phận và địa vị chính là gặp giáo hoàng thác đồ bạt cũng không cần phải quỳ, hiện tại lại quỳ ở trước mặt Diệp Vô Trần, mà lại thần sắc cung kính kia tuyệt đối không phải giả vờ, là cung kính phát ra từ nội tâm cùng kính sợ. Diệp Vô Trần này, đến cùng có cái gì mị lực đáng giá tưởng ý đầu nhập cùng quỳ sát? Phải biết, dù là Táng Ma Sơn cùng Cốt Tông tương trợ, tứ đại gia tộc cùng Diệp Vô Trần cũng là thất bại chi cục tưởng ý lại vẫn là lựa chọn đầu nhập Diệp Vô Trần. Mọi người ở đây chấn kinh Cốt Tông cùng Táng Ma Sơn cao thủ đầu nhập Diệp Vô Trần lúc đột nhiên, Man Hoang Thần Miếu lại có cao thủ tiến đến bẩm báo thác đồ bạt. Giáo hoàng đại nhân, Thiên Phật Quốc xuất đại quân đến đây. Thác đồ bạt nghe vậy, sắc mặt dữ tợn, thả bọn họ tiến đến. Nếu không phải Thiên Phật Quốc hắn tiến đến đặt xính lễ nhi tử Thác Cương cùng Man Hoang Thần Miếu rất nhiều há lại sẽ chết trong tay Diệp Vô Trần. Hiện tại Thiên Phật Quốc đến đây, rõ ràng là đến trợ trận Diệp Vô Trần. Thiên Phật Quốc lại còn dám đến, tới cũng tốt, cùng nhau giải quyết. Tại mọi người trong mong mỏi cùng trông mong, Thiên Phật Quốc lão quốc chủ Lý Hàn sự thật tại Thiên Phật Quốc các cao thủ đi tới Diệp Vô Trần trước mặt cùng tưởng ý, mưu sung bọn người một dạng, cũng là quỳ sát ở trước mặt Diệp Vô Trần, cung kính hành lễ. Các đồ bạt nhìn xem quỳ sát ở trước mặt Diệp Vô Trần Lý Hàn, Lý Hoài, giận quá mà cười. Lý Hàn, Lý Hoài, thiên đường có lối ngươi không đi. Hết lần này tới lần khác phiền địa ngục chi môn, ta sẽ trở thành toàn các ngươi. Các đồ bạt dứt lời, liền gặp man hoang thần miếu cao thủ vừa vội nhưng tiến đến. Tất cả mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người muốn đến đây tương trợ Diệp Vô Trần. Lần này, là ai? Các đồ bạt cười lạnh, mặc kệ người đến là ai, đến bao nhiêu, hắn còn không sợ, lấy man hoang thần miếu đại quân thực lực chính là bao nhiêu thế lực đến đây, tứ đại gia tộc cùng Diệp Vô Trần cũng là hẳn phải chết. Vâng, chiến thần điện, vị cao thủ kia a nói. Cái gì? Chiến thần điện tới. Lập tức hiện trường xôn xao vang lớn, chiến thần điện đây chính là giống như tứ đại gia tộc thế lực cổ lão, chiến thần điện thực lực không kém gì trong tứ đại gia tộc bất luận cái gì một nhà. Chiến thần điện cường thịnh nhất thời kỳ, từng cùng man hoang thần miếu chia đều thiên hạ, cộng đồng chấp trường man hoang đại lục. Các đồ bạt vô số lần mời chiến thần điện lão điện chủ kết minh, nhưng là đều bị cự tuyệt, lần này, vậy mà đến rồi. Góc chuyện audio.com Chiến thần điện, sẽ không cũng là đến trợ trận Diệp Vô Trần A, một vị gia tộc lão tổ giật mình nói. Cũng không khả năng đi, nghe nói Diệp Vô Trần trước đó vài ngày giết chiến thần chi tử, ta nhìn chiến thần điện hẳn là đến vây giết Diệp Vô Trần. Đám người nghị luận, tại mọi người trong tiếng nghị luận, chiến thần điện phi thuyền phá không mà tới, ngay sau đó, một cái thân mặc áo giáp màu bạc tóc trắng xóa, lại có vô biên uy thế lão giả từ trong phi thuyền đi ra, sau lưng, đi theo chiến thần điện một đám cao thủ. Rất nhiều gia tộc lão tổ không biết lão giả này, không khỏi kinh nghi. Đây là ai, mà một chút thánh tổ cao thủ lại là sắc mặt đại biến. Chiến thần đại nhân, một thạch kích thích ngàn trượng sóng, lập tức hiện trường nổ vang một mảnh. Chiến thần điện, chiến thần, Dương Đỉnh Thiên, một cái tại man hoang đại lục lưu lại vô số truyền thuyết thần. Liền ngay cả rất nhiều thánh tổ cảnh cao thủ cũng là nghe hắn truyền kỳ sự tích mà lớn lên. Thấy là chiến thần điện chiến thần Dương Đỉnh Thiên đích thân tới, các đồ bạt cái này giáo hoàng cũng từ trên bảo tọa đứng lên, lấy đó kinh ý, bất quá, ngay tại hắn muốn lên trước đáp lời lúc đã thấy chiến thần Dương Thiên Đỉnh đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, vẫn là cung cung kính kính quỳ mọp xuống. Tội nhân Dương Đỉnh Thiên, bái kiến đại nhân, tội nhân, cách trương.